ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 120, tỏa sáng trong truyện chữ tập 7. Góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Góc tâm sự ngàn đời có một tập 7. Xin chào các bạn đọc giả. Có vẻ như bi kịch mà từ chương 1 đã hé trước bây giờ đã trở thành sự thật. MC Hà Đông, tôi nóng lòng muốn biết sau khi Cảnh tiên sinh biết được sự thật, anh ấy tỉnh lại sẽ làm gì tiếp theo đây? Tôi là tôi thích ngược lắm nha. Ha ha, thôi không nói chuyện lạc quẻ nữa. Vào chủ đề chính, chào mừng các bạn đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục phỏng vấn nhân vật tiếp theo trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương. Anh Lục Quân, MC mỉm cười giới thiệu khách mời. Hello, tôi là Lục Quân, không phải Quân Quần đâu nhé. Lục Quân vẫy tay chào. MC quay đầu qua chỗ khác phụt cười. Vậy anh Lục chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi mà chúng tôi đặt ra chưa? Hỏi đi cô gái, tôi đang hừng hực khí thế đây. MC đổ mồ hôi. Trả lời chứ có phải đi đánh nhau đâu anh. Câu hỏi 1, tại sao các chương truyện về việc anh cưa đổ bạn gái lại không được nói tới? 2, chắc có lẽ anh chàng nào đó buồn vì tình nên không cho tôi đất diễn. Khổ quá luôn ơi, Lục Quân giàu dĩ. Than thở không ngừng, câu hỏi 2, tại sao anh biết cô Từ là một cô gái kiêu ngạo? Khó gần mà anh càng muốn có được cô ấy. Lúc đầu tôi nghĩ Diên Vĩ rất thú vị, cổ khó gần là tại vì không muốn ai làm tổn thương cô ấy nên mới hơi hung dữ. Diên Vĩ, anh đang nói thật lòng, Lục Quân lại giống ai đó, hướng tới gần ống kính truyền đạt thông điệp cao cả. MC giật giật khóe miệng. Câu hỏi 3, giả sử anh là một người phụ nữ, nếu được chọn một trong 3 người bạn của anh thì anh sẽ chọn ai làm chồng? Không chọn thằng nào hết, và tôi cũng không đời nào thành một đứa con gái. Chấm, dẹp, Lục Quân phản bác lại liền. Thà chết còn hơn, MC hết biết nói gì với người nhét cái câu hỏi này vào. Câu hỏi 4, chắc anh Lục đã theo dõi chương 117. Bản thân anh thấy cô Tô như thế nào? Có nhẫn tâm quá không? Về cái cô tên Tô Hiểu Lam này à? Riêng Lục Quân tôi nếu không biết về quá khứ của cô ta thì chắc chửa rủa. Hận đến cuối đời, vùi dập cô ta nát không còn gì nữa thì thôi. Cơ mà khoan, vùi dập với nát không phải là làm cái ấy đâu nhá các bạn. Đồng chí Luân, lòng tôi chỉ hướng về Diên Vĩ thôi. Đừng chơi ác với bạn bè trong tương lai nghe. Tình yêu của tôi đang là màu hường. Đừng biến nó thành một cục đen xì nhe luôn. Lục Quân bắt đầu lo sợ. Nhắc nhở nhẹ trước, MC nghĩ chắc không tới phiên anh bị ngược đâu. Và đây là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi 5, nếu cô Từ không muốn tiếp tục với anh nữa, lúc đó anh sẽ làm gì? Xài hết các chiêu, giữ cô ấy tới cùng. Muốn chia bao nhiêu tay? Tôi cũng không chia, Lục Quân giơ nắm đấm. Vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ, góc tâm sự ngàn đời có một tập 7 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem, hẹn gặp lại vào tập tiếp theo. Câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương bắt đầu hấp dẫn. Mọi người đừng bỏ lỡ nhé. MC cùng Lục Quân vẫy tay chào tạm biệt. Hết chương 120, cách chương.